Đế Bá, chương 1982, Ngũ Dương Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4604, Ngũ Dương Hoàng. Ở thời điểm này, Diệp Thính Dung trong nội tâm có nghi hoặc, nàng cũng không biết Lý Thất Dạ bằng vào là cái gì, đối mặt chân tiên giáo, tam thiên đạo, còn y nguyên có tự tin như vậy thế nào? Lý Thất Dạ chưa mở miệng, mà Tiểu Tuyền nhìn thấy Giản Hàng Rong, lại nhìn thấy Diệp Thính Dung, nói ra. Chọn ngày không bằng đụng ngày, hai người các ngươi liền hôm nay thành đi. Tiểu Tuyền lời như vậy càng thêm trực tiếp, ngay cả cầu hôn đều bớt đi. Trực tiếp muốn ở thời điểm này, đem Giản Hàng Rong, Diệp Thính Dung đụng thành một đôi. Diệp Thính Dung cũng không khỏi ngơ ngác một chút, nàng cũng là không nghĩ tới thẳng thừng như vậy, cũng là như thế nhanh, dạng gì quá trình bớt đi. Coi như, nàng thật nghĩ tới muốn cùng Giản Hàng Rong thành tựu việc hôn nhân này. Quản chi là nàng thật muốn gả cho Giản Hàng Rong, nhưng là, cái này dù sao cũng là cần một cái quá trình, dù sao, cái này không chỉ là nàng một người chung thân đại sự, việc này cũng là quan hệ đến bọn hắn toàn bộ Hoàng Kim Môn, không được qua loa, cũng càng không có khả năng trò đùa. Không được, Giản Hàng Rong bị giật mình kêu lên, vội khoát tay, nói ra. Cô nãi nãi, ngươi đừng dọa đến người ta, chúng ta cũng không phải người cưỡng ép đụng thành một cọc thông gia. Thôi đi, thì tính sao? Tiểu Tuyền xem thường nói. Đây là công tử tứ hôn, thiên hôn vậy. Bỏ qua liền không có. Chỉ sợ ngươi cả đời này cứ như vậy một cơ hội. Hắc, hắc, hắc. Giản Hàng Rong không khỏi cười hắc hắc một chút. Hắn thần thái không khỏi có chút xấu hổ. Coi như thật là Lý Thất Dạ phải ban cho cưới. Liền xem như Lý Thất Dạ muốn đem hắn cùng Diệp Thính Dung đụng thành một đôi. Hắn cũng là không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm lý. Quản chi Giản Hàng Rong gặp qua đủ loại mưa gió, nhưng là, chuyện như vậy, đối với hắn mà nói, hay là lần đầu, huống chi, đây cũng là quan hệ hắn chung thân đại sự. Trọng yếu nhất chính là, hắn cùng Diệp Thính Dung cũng vừa gặp mặt mà thôi, vẻn vẹn một cái chịu đựng gặp mặt, cứ như vậy, đem bọn hắn đụng thành một đôi, cứ như vậy muốn thành hôn, cứ như vậy giải quyết chung thân đại sự, vậy liền không khỏi quá bất hợp lý. Đương nhiên, đối với Tiểu Tuyền mà nói, Giản Hàng Rong bọn hắn có nguyện ý hay không, cái này lại không phải nàng muốn quan tâm sự tình, nàng chẳng qua là tham gia náo nhiệt mà thôi, tay ngứa ngáy, muốn tìm người luyện tay một chút thôi, giống tam thiên đạo, chân tiên giáo loại quái vật khổng lồ này, cường đại như thế truyền thừa, không hề nghi ngờ, đối với nàng mà nói, là không còn gì tốt hơn đối tượng. Về phần Diệp Thính Dung, không tiếp tục lên tiếng, dù sao, đây đối với nàng mà nói. Chính là thực sự quá nhanh, nàng vẻn vẹn cùng Giản Hàng Rong trùng hợp gặp mặt thôi. Thậm chí có thể nói, đối với Giản Hàng Rong cùng hắn thế ra, chính là hoàn toàn không biết gì cả. Cứ như vậy muốn đụng thành hôn nhân đại sự của nàng, đây đương nhiên là để nàng do dự. Huống chi, đối với Diệp Thính Dung mà nói, giờ này khắc này, dạng này chung thân đại sự, đặc biệt là tại lập tức, nàng chung thân đại sự. Đó đã không phải là có thể do chính nàng có thể làm chủ sự tình. Quản chi là chính nàng nguyện ý gả cho Giản Hàng Rong, nhưng là, nàng xuất thân Hoàng Kim Môn, vậy liền không nhất định nguyện ý, giờ này khắc này, quản chi là chung thân đại sự chuyện như vậy, chỉ sợ cũng là không phải do nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay tại thời khắc lúng túng này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, để cho người ta thần thái ngưng tụ thời điểm. Liền trong nháy mắt, cảm nhận được bên ngoài có một chi đội ngũ khổng lồ đến, nghe được có xe ngựa thanh âm, có dị thú gầm, nghe được đủ loại này thanh âm, liền để người ta biết, khổng lồ như thế đội ngũ, chính là không phải tầm thường. Ngay lúc này, một chi đội ngũ khổng lồ xuất hiện ở nơi này, trong nháy mắt vây lại nhà tiểu điếm này, đương nhiên, cái này đột nhiên vây lại nhà tiểu điếm này, cũng không phải là có cái gì ác ý, mà là có khó lường đại nhân vật giá lâm mà thôi. Trong nháy mắt này, có một nguồn lực lượng giống như là thủy triều trút xuống mà đến, thao thao bất tuyệt, dạng này một nguồn lực lượng giống như là thủy triều cuốn tới thời điểm, dạng này một nguồn lực lượng giống như đến từ Uông Dương cổ hải xa xôi cổ lão kia, mỗi một chút nào lực lượng, đều tượng như là trải qua trăm ngàn vạn năm gột rửa một dạng, tựa hồ, mỗi một cỗ lực lượng, đều tựa hồ giống như là đắm chìm tại trong thời gian, không hề nghi ngờ, dạng này một nguồn lực lượng. Chính là do một cái tuyệt thế vô song tồn tại phát ra. Đây là, cảm nhận được dạng này một nguồn lực lượng giống như là thủy triều cuốn tới thời điểm. Trong chớp mắt này, Tổ bốn người không đứng đắn cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong nháy mắt này, bọn hắn đều đã là ẩn ẩn đoán được là ai giá lâm. Là ai, như thế bừa, Giản Hàng Rong cùng Toán Địa đạo nhân không khỏi nhìn nhau một chút, cảm nhận được cỗ lực lượng này đằng sau, trong nháy mắt này, bọn hắn đều ý thức được người đến không phải tầm thường, dạng này một nguồn lực lượng, không chỉ là cường đại đơn giản như vậy, dạng này một nguồn lực lượng, nên như thủy triều cuốn tới thời điểm, tựa như là cổ lão thời gian một dạng, để người ta biết, người này có không phải tầm thường huyết thống, là 10 phần cổ lão không gì sánh được huyết thống. Đây là, Diệp Thính Dung cũng có trong một chớp mắt này cảm nhận được dạng này một nguồn lực lượng, nàng tâm thần không khỏi vì đó chấn động, quản chi còn chưa thấy đến người, nàng cũng biết, một cái cường đại vô địch tồn tại đến, lực lượng như vậy, cũng ít khi thấy vậy. Đối với dạng này một cỗ cường đại vô địch lực lượng, Lý Thất Dạ lại không nhận bất kỳ ảnh hưởng, hắn y nguyên ngồi ở chỗ đó độc rót lấy, tựa hồ hoàn toàn là không có cảm nhận được dạng này một nguồn lực lượng. Tựa hồ dạng này một nguồn lực lượng đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái nào tiểu bối, tiểu tuyền chỉ là Nguyệt Nha Nhi con mắt chớp một chút, không có quá nhiều để ý, tương phản, ở thời điểm này, càng làm cho tiểu tuyền cảm thấy hứng thú chính là đem Giản Hàng Rong cùng Diệp Thính Dung đụng thành một đôi. Ở thời điểm này, ngoài cửa đi vào một người, khi người này vừa tiến tới thời điểm, trong nháy mắt làm cho cả tiểu điếm cũng vì đó sáng lên. Toàn bộ tiểu điếm tựa như là được thắp sáng một dạng. Toàn bộ tiểu điếm trong nháy mắt sáng ngời lên, đi tới trên thân người tản ra quang mang. Trên người hắn quang mang ở thời điểm này, tựa như là tại toàn bộ trong tiểu điếm rát lên một tầng quang hoa, 10 phần đặc biệt. Bồng tất sinh huy, vào giờ phút này, dùng dạng này một cái từ để hình dung trước mắt một màn này chính là lại thích hợp cực kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dạng này người vừa tiến tới. Một cỗ khí tức lập tức giống như là thủy triều vọt tới, trong nháy mắt tựa như là che mất hết thảy, tựa hồ, dưới lực lượng như vậy, giữa thiên địa vạn vật, vậy chỉ bất quá là tựa như là giọt nước trong biển cả thôi. Ở thời điểm này, người này đi đến, toàn thân phát ra thần uy, trong nháy mắt có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác, trong chớp mắt này, hắn giống như là cao cao tại thượng vạn đạo chi chủ, hắn chấp trưởng lấy thiên địa vạn đạo, chư thiên thần phục. Trên người hắn phát ra thần uy, cổ lão mà bàng bạc, để cho người ta vừa cảm thụ phía dưới, liền biết nó có được cổ lão mà cao quý huyết thống, cho nên, thần uy phía dưới, huyết thống lực lượng khuếch tán khắp giữa thiên địa, tựa như là vạn thú chi vương, để giữa thiên địa trăm ngàn vạn phi cầm tẩu thú đến đây tiếp kiến cung bái một dạng. Ngũ Dương Hoàng, nhìn thấy người này thời điểm, Giản Hàng Rong lập tức nhận ra hắn tới, không khỏi giật mình. Ngũ Dương Hoàng. Diệp Thính Dung vừa nghe đến cái tên này, cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, quản chi nàng trước đó chưa từng thấy qua Ngũ Dương Hoàng, nhưng là, nàng cũng nghe qua Ngũ Dương Hoàng uy danh. Ngũ Dương Hoàng, Ngũ Dương Tông Chủ, Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân một trong, chính là nhất tuyệt thế vô song hạng người, thiên hạ hôm nay chữ quân, tương lai đạo quân. Dạng này tuyệt thế vô song thiên tài, cỡ nào uy chấn thiên hạ, cỡ nào danh nhiếp thập phương. Ở thời điểm này, để Diệp Thính Dung trong nội tâm cũng không khỏi vì đó run lên một cái, Ngũ Dương Hoàng xuất hiện ở đây, chỉ sợ không phải một cái trùng hợp, trong nháy mắt này, Diệp Thính Dung cũng là nghĩ đến đủ loại. Ngũ Dương Hoàng không phải một thân một mình tiến đến, phía sau hắn đi theo hai nữ tử, hai cái tuyệt thế mỹ nữ, một cái một thân áo xanh, thanh thuần cao khiết, xem xét liền khiến người ta cảm thấy tựa như là xuất thân từ trong u cốc bách hợp, mỹ lệ làm rung động lòng người. Lại là như vậy, thuần khiết vô cấu, mỹ nhân như vậy, để cho người ta rất cảm thấy thương tiếc. Một cái khác, chính là tràn đầy dị vực phong tình, dáng người tuyệt vời, để cho người ta thấy cũng không khỏi vì đó hai mắt sáng lên, để cho người ta vừa nhìn, hai mắt cũng khó mà rời đi. Dạng này một cái tuyệt thế mỹ nữ, thân thể nở nang, đường cong tròn trịa, tràn đầy dụ hoặc, tựa như là một cái chín mùi hoa quả, để cho người ta đều muốn đi cắn một cái. Mùi thơm nhiều chất lòng. Như vậy một cái tuyệt thế mỹ nữ, vũ mị thành thục, mỗi một sợi phong tình, đều là dụ hoặc lòng người. Hai cái tuyệt thế mỹ nữ, một cái là thanh thuần cao khiết, một cái khác thì là vũ mị đáng nghi ngờ. Đây là hoàn toàn hai loại tương phản phong tình, để cho người ta tại thị giác phía trên có cực lớn trùng kích, tại so sánh xuống, để cho người ta có một loại không nói được cảm giác. Đặc biệt là hai cái tuyệt thế mỹ nữ đồng loạt xuất hiện. đều đi theo sau lưng Ngũ Dương Hoàng, tựa như là thiếp thân nữ tử, có thể nghĩ quan hệ giữa bọn họ là bực nào thân mật. Như vậy hai cái đặc biệt vô song phong tình nữ tử, đi theo Ngũ Dương Hoàng, ở thời điểm này, để cho người ta liền do cảm giác, có thể như vậy giống như trái ôm phải ấp, đây là nhân sinh đại khoái vậy. Nhân sinh không thể là tiếc vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, màn này, để bao nhiêu người thấy một lần đằng sau, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó hướng tới, làm cho tâm thần người không khỏi vì đó rung động, đây là hạnh phúc dường nào sự tình. Linh Tuyết vực công chúa, Ỷ Phi cốc cốc chủ, nhìn thấy hai tuyệt thế nữ tử này, Giản Hàng Rong cũng không khỏi lập tức nhận ra, không khỏi nói thầm một tiếng, nói ra. Gia hỏa này, cỡ nào diễm phúc, đây là tề nhân chi phúc vậy. Trước mắt hai nữ tử này, xuất thân đều là 10 phần cao quý, nhưng là, hai cái đồng thời làm bạn tại Ngũ Dương Hoàng bên cạnh, đây chính là không thể coi thường quan hệ. Cái này cũng có thể khiến người ta lập tức liên tưởng đến trong đó đủ loại, như vậy diễm phúc, thế nhân lại có mấy người có thể hưởng thụ đâu. Ngũ Dương Hoàng chính là tuyệt thế vô song thiên tài, thiên chi kiêu tử, có thể được đến mỹ nhân yêu ái như vậy, đó cũng là sự tình bình thường. Chỉ có chân long trong loài người, mới có thể xứng với như vậy mỹ nhân tuyệt thế, mà lại là trái ôm phải ấp. Ngũ Dương Hoàng vừa tiến đến, ánh mắt như điện, khẽ quét mà qua. Lập tức để cho người ta vì đó tâm thần run lên, không hề nghi ngờ, Ngũ Dương Hoàng cường đại, chính là không hề có chút che giấu nào. Coi như hắn che giấu chính mình cường đại, người trong thiên hạ cũng đều biết Ngũ Dương Hoàng là bực nào cường đại. Ngũ Dương Hoàng ánh mắt khẽ quét mà qua thời điểm, hắn vừa nhìn thấy tổ bốn người không đứng đắn thời điểm, không khỏi vì đó khẽ giật mình, không hề nghi ngờ, liền ngay trong chớp mắt này, hắn là nhận ra tổ bốn người không đứng đắn. Cũng biết tổ bốn người không đứng đắn lai lịch. Chuyện khá hay, hệ thống tốt với những pha tấu hài, không não tàn, gái gú luôn nhiều, cách chương.